Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, rời đi, trầm mặc tình huống, để những người khác đều trố mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Không biết Liễu Thanh Thanh có thể hay không tuyển chọn lưu lại lưới, bởi vì nơi này có rất nhiều thần mộc, buông tha lời còn thật có chút lãng phí. Lâm Hiên đối với mấy cái này không có hứng thú gì. Niên đại thật sự là quá thấp, còn không bằng trước đó ở thần võ điện trong thu được ngũ thải linh mộc. Những thứ này đều không khác mấy như nhau, vốn là có không ít, đem ra cũng không có bao nhiêu tác dụng. So với cái này, hắn cảm thấy hứng thú hơn vẫn là thần linh thụ. Đem ra điều khác nói không thông báo là dạng gì hiệu quả đây. Đương nhiên trước mắt cũng không phải làm loại chuyện này thời điểm. Trước tiên đem tại đây sự tình giải quyết xuống lại nói. Liễu Thanh Thanh nghe được bọn họ nói phía sau, lông mày hơi nhíu lại. Trong con ngươi xinh đẹp có vài phần tức giận. Sau đó nàng xem một cái Lâm Hiên. Trong mắt tức giận đi theo đánh tan. Đi tới Liễu Thịnh trước mặt cúi người chào nói. Cảm tạ ngài đối với ta cho tới nay công ơn nuôi dưỡng. Nhưng lần này ta là tuyển chọn cùng thánh tử cùng nhau rời đi. Nếu như ngày nào đó thần mộc tộc có chuyện gì, ta sẽ xuất thủ tương trợ. Đây không phải là thần mộc tộc, mà là báo đáp ngài đối với ta công ơn nuôi dưỡng. Nàng nói rất tuyệt tình, giống như ở đánh những trưởng lão này miệng, nhưng hợp tình hợp lý. Ở đây sở hữu trưởng lão tuyệt đối không dám nói một chữ không. Nếu như bọn họ thật đúng là dám lấy cái gì công ơn nuôi dưỡng, để cho Liễu Thanh Thanh ở lại thần mộc tộc, đừng nói là Lâm Hiên không đáp ứng, tự liền Liễu Thịnh tự thân đều không ưng thuận, ở khác người không hề giới trị lợi dụng lúc, đều muốn cho nàng chết đi. Ở có giới trị lợi dụng lúc, có thể bảo hộ bọn họ lúc, nhưng nghĩ giữ ở bên người, người có thể nào vô sỉ tới mức này. Liễu Thịnh cảm giác mình trong nháy mắt già nua vài tuổi. Chợt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt đến. Cùng vị thiểu hiệp kia cùng đi ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài cũng tốt. Tại đây đối với ngươi mà nói thật sự là quá kiềm nén. Lấy ngươi năng lực, nho nhỏ này thần mộc tộc là không tha cho. Chỉ có bên ngoài đại thế giới mới có thể chứa được. Hắn giơ tay nhu thuận Liễu Thanh Thanh suy nghĩ. Ôn hòa đạo, đời ta nhất xin lỗi. Tự là ngươi hài tử, ta không xa cầu ngươi tha thứ, nhưng ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Liễu Thanh Thanh viền mắt đỏ lên, cắn chặt môi không để cho mình khóc lên. Nàng có thể tha thứ Liễu Thịnh, lại không thể tha thứ tại đây những người khác. Liễu Thịnh nhìn Lâm Hiên nói ra, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, còn như bối cảnh là cái gì, ta đều không rõ ràng lắm, nhưng hy vọng ngươi có thể đủ giúp Thanh Thanh tìm được cha mẹ ruột. Ta biết, Lâm Hiên nói một cách đơn giản ra ba chữ, lại không người phủ nhận hắn nói không có sức thuyết phục. Bất quá ta suy đoán Thanh Thanh chắc là thanh đế trực hệ hậu nhân. Hơn nữa dung mạo rất giống, cộng thêm cái này đặc thù lực lượng, rất có thể là được. Lâm Hiên nói ra tự mình suy đoán, từ thanh đế ký ức đến xem, có thân nhân là khẳng định, nhưng bởi loại này vụn vặt ký ức ít hơn. Đại đa số đều là dùng võ học làm chủ. Những thứ này mới là thường thường dùng đến. Bảo lưu đến cuối cùng. Cho nên đại đa số vẫn là không có. Thanh đế trực hệ hậu nhân. Liễu Thịnh ngẩn ra. Chợt trầm giọng nói. Cái này cũng không phải không có khả năng. Nhưng làm sao đột nhiên liền ra hiện ở trong rừng rậm. Cảm giác như là bị truyền tống vào đến. Không biết là ai truyền tống vào đến. Còn như có phải hay không thanh đế hậu nhân, thanh đế đã lâu trước đây cũng không ở. Chỉ có một nữ nhân nhi, nhưng tương tự là tung tích không rõ. Có một hậu nhân, Lâm Hiên ngẩn ra, trong đầu đột nhiên nhớ tới tin tức. Chợt vội vàng hỏi, nàng kia tên gọi là gì? Rất nhiều năm trước đây thì xưng là Thanh Liên Tiên Tử. Chỉ là trước đây thật lâu cũng không gặp. Liễu Thịnh nói ra, Thanh Liên Tiên Tử. Lâm Hiên kinh hãi kêu lên, tất cả mọi người rất kinh ngạc nhìn hắn, chẳng biết tại sao như vậy kích động, hắn không nghĩ tới Thanh Liên Tiên Tử sẽ là thanh đế nữ nhân nhi. Suy nghĩ kỹ một chút thật có khả năng, Thanh Liên Tiên Tử đồng dạng là từ Trầm Nguyên lĩnh vực đi tới. đó là Thanh Đế nữ nhân nhi cũng không thần kỳ. Nhìn như vậy đến nói, Liễu Thanh Thanh đây, chẳng lẽ là Thanh Liên tiên tử nữ nhân nhi? Chính là không thích hợp. Nếu như Thanh Liên tiên tử nữ nhân nhi, nhất định sẽ hạ xuống tìm kiếm mới đúng. Làm sao sẽ để cho Liễu Thanh Thanh một người tại hạ giới? Làm sao? Người biết tên này? Liễu Thịnh dò hỏi. Cái này là thật có qua. Nàng trở thành tuần tra sứ, là một cường giả siêu cấp. Dưới bình thường tình huống là sượng mặt, cho nên hắn muốn tìm các ngươi đều là hữu tâm vô lực. Lâm Hiên nói ra, Thanh Liên tiên tử tu vi cao như vậy, cái này Trầm Nguyên lĩnh vực không chịu nổi cường lực như vậy lượng, cho nên khó có thể hạ xuống, cũng xuống không được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới tự mình tổ tiên vẫn còn là một cường giả siêu cấp, thật là khiến người kích động vạn phần. Chỉ là nghe nói sượng mặt lúc, nhất thời cảm thấy có chút bi thương, muốn cho Thanh Liên tiên tử hỗ trợ đều không được. Chẳng lẽ Thanh Thanh là Thanh Liên tiên tử nữ nhân nhi? Liễu Thịnh nghi hoặc đạo, cái này ta trước đó đã đoán, nhưng Thanh Liên tiên tử không sẽ đem mình nữ nhân nhi để xuống chứ? Lâm Hiên lắc đầu, phủ định đáp án này. Nhìn Liễu Thanh Thanh thất vọng ánh mắt, Lâm Hiên đưa tay thuận xuống nàng suy nghĩ, cười nhạt nói, coi là, không cần suy nghĩ nhiều, ta dẫn ngươi đi tìm kiếm là được. Tốt nhất hỏi thăm Thanh Liên tiên tử, nhìn nàng một cái có hay không phương diện này tin tức. Trực tiếp nhất chính là hỏi Thanh Liên tiên tử, thuận tiện nói với nàng lên Đồng Mộc gia tộc tình huống. Mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường rời đi nơi này. Liễu Thịnh chợt xoay người đối với sửa sang lại phòng ốc tộc nhân kêu câu. Mọi người đáp lại một tiếng, mà bắt đầu thu thập có thể sử dụng đồ đạc. Bọn họ đối với nơi này là có cảm tình, nhưng tại đây quá nguy hiểm, hơn nữa cũng quá lâu không hề đã đi ra ngoài, bây giờ thực sự là nên ly khai, đi mặt khác địa phương sinh tồn. Có bộ phận đem chân quý thần mộc cho chặt xuống, hơi chút mang đi một ít, còn lại đều ở lại thần mộc xâm trong, đem cấm chế đóng lại là được. Thanh đế vòng bảo hộ cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị phá xuống, cho nên cũng không cần lo lắng cái gì. Huống hồ duy nhất chém hết lời, thực sự là quá lãng phí. Niên đại đều quá thấp, cộng thêm hiện nay không cần phải ở tại chỗ này là được. Lập tức tất cả mọi người bắt đầu công việc lu bù lên. Nhưng tổng thể thu dọn đồ đạc cũng không nhiều, cho nên rất nhanh thì có thể thu thập hoàn tất. Thánh tử, ta có chút khổ sở. Liễu Thanh Thanh xoay người lại, đưa tay nắm Lâm Hiên cổ tay, cái trán nhẹ nhàng đi Lâm Hiên bả vai tới gần, thân thể khẽ run. Lâm Hiên thở dài, hắn nói không nên lời cái gì lời an ủi đến, chỉ có thể lẳng lặng để cho nàng hơi chút khóc một hồi. Như vậy có lẽ tâm lý mới tốt chịu một ít, không có quá nhiều đồ đạc chỉnh lý, cũng không vật gì vậy có thể chỉnh lý. Mọi người đều tụ tập ở một khối, chuẩn bị xuất phát, do Lâm Hiên dẫn đầu, trực tiếp đi tới rừng rậm ở chỗ sâu trong. Có Lâm Hiên cùng Thanh Thanh hai người khí thế, đủ để cho bất kỳ yêu thú gì cũng không dám tới gần. Trừ phi là hư linh kỳ cấp bậc yêu thú. Rốt cục phải rời đi nơi này sao? Liễu Thanh Thanh quay đầu mắt nhìn vùng rừng rậm kia. Nàng không muốn gặp lại cái này một mảnh rừng rậm, tại đây tràn ngập thống khổ ký ức. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, dò hỏi, Thánh tử, chúng ta đi nơi nào đây? Đi có thể phát huy ngươi năng lực địa phương, chỉ có chút nguy hiểm, ngươi nguyện ý đi với ta sao? Lâm Hiên mang nàng đi địa phương, nhất định là kháng ma liên minh. Hắn nhất định phải trở lại. Nếu như Liễu Thanh Thanh không muốn đi nói, chỉ có thể an bài đến Đằng Long đế quốc đi. Nguy hiểm sao? Liễu Thanh Thanh mặt đầy cười, không sợ, chỉ cần có thánh tử địa phương, nguy hiểm nữa ta đều nguyện ý đi theo đi. Chúc độc giả năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, convert by, King Killer, hết chương.